Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, quỳ xuống nói xin lỗi. Một bên khác, cửa trường học, 10 phút đồng hồ không đến. Bách Vạn Thành thì vội vàng chạy đến. Lần này hạ lưu trường Giang Biển, chủ yếu là vì tìm kiếm cái kia giết chết Lực Thiên Sứ cường giả bí ẩn. Căn cứ bọn họ ẩn long suy đoán, cảm thấy có thể giết chết Lực Thiên Sứ cường giả bí ẩn. Từ không sai người tu tiên này xác suất lớn nhất, Bách Vạn Thành còn chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Tự Nhiên gặp một lần. Nhìn xem có thể hay không theo trò chuyện bên trong thu hoạch được dấu vết để lại. Để phỏng đoán xác suất tăng lớn, thế nhưng là còn chưa kịp mời đối phương ăn cơm, lại được đến Kha Dĩ Nhu báo cáo, chính mình chất nhi đắc tội đối phương, mà lại người nào đó hạn hắn 10 phút đồng hồ đuổi tới. Nếu như không tới lời nói, thì muốn giết mình chất nhi. Không hề nghĩ ngợi, Bách Vạn Thành vội vàng chạy đến. Thân là cấp 7 gen chiến sĩ, có thể bắn ra nhảy vọt, không nhìn cao ốc loại này chướng ngại vật, cho nên 10 phút đồng hồ không đến, Bách Vạn Thành liền đạt tới cửa trường học. Làm Bách Vạn Thành đến thời điểm, Bạch Thắng Thiên mộng liên tưởng đến người nào đó lúc trước lời nói, chẳng lẽ đối phương trong miệng lão đầu thật là mình nhị thúc? Nhị thúc, Bạch Thắng Thiên gọi một câu. Trương Minh cũng nghĩ thoáng miệng, thế nhưng là nghĩ đến chính mình tại Giang Hải thành phố làm ra lớn như thế cống hiến, tại Bạch gia trước mặt lại chẳng phải là cái gì. Bạch gia căn bản cũng không có coi trọng qua chính mình cái này con rể, mà lại một mực chướng mắt chính mình cái này con rể. Mở to miệng, muốn nói lại thôi, Bạch Thắng Thiên sưng lên một khuôn mặt, dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng, gọi một câu nhị thúc, vốn là muốn tranh thủ đồng tình, lại không nghĩ rằng một mực đối với hắn rất ôn hòa nhị thúc. Đột nhiên một bàn tay tát tại trên mặt hắn, nổi giận nói, ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt, tận cho ta gây chuyện. Bách Vạn Thanh trong giọng nói mang theo tức giận. Từ tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó Bách Vạn Thanh mang trên mặt cười, nhìn lấy Tự Nhiên cười nói, tình cảnh này không chỉ có để Bạch Thắng Thiên mộng, mà lại một bên Trương Minh cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch Thắng Thiên thế nhưng là biết mình nhị thúc thân là ẩn long long vương, hơn nữa còn là cấp 7 siêu cấp gen chiến sĩ, vô cùng cường đại, thân phận gì tôn quý, nhưng là bây giờ đối người nào đó cười là một loại mang theo nịnh nọt cười, mà Trương Minh cũng là rung động dị thường. Bách Vạn Thanh là Bạch gia người cầm quyền, cũng là ẩn long long vương, thân thể vì Bạch gia con rể, đối ẩn long loại này bí ẩn quốc gia không đúng, Tự Nhiên là kiến thức nửa vời. Nhưng là bây giờ, Bách Vạn Thanh lại đối với mình chọc tới thanh niên trịnh trọng như vậy đối đãi, mà lại trong ánh mắt toát ra cung kính, làm ngang dọc giới kinh doanh nhân vật. Trương Minh ánh mắt kinh nghiệm vẫn là có, vững tin chính mình không có nhìn lầm. Trong lòng hít sâu một hơi, người thanh niên này là ai? Thế mà liền Bách Vạn Thanh đều trịnh trọng như vậy đối đãi. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Tự Nhiên gật gật đầu, nói, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta lưu hắn một mạng. Lúc trước hắn cũng đã có nói, muốn ta quỳ xuống cho hắn dập đầu, còn muốn cho ngươi giết ta. Bạch Thắng Thiên nghe đến Tự Nhiên lời nói, biến sắc, vạn vạn không nghĩ đến, chất nhi lại nói lên như thế một phen chu tâm chi ngôn. Đây chính là đem đối phương hướng hắn đắc tội. Nói khó nghe chút, lấy bọn họ loại này siêu tự nhiên tồn tại, có người nói chữ giết cũng là đối với người bất kính, tương đương với khiêu khích. Đối phương cũng là một cái sát phạt quyết đoán người. Lần trước công tử nhà họ Lăng đả thương hắn bạn gái, trực tiếp đến cửa giết công tử nhà họ Lăng, cản đều ngăn không được. Mà lại thực lực đối phương quá cường hãn, Lực Thiên Sứ hư hư thực thực đối phương giết, liền xem như đối phương giết chính mình chất nhi, Bạch gia cái rắm cũng không dám thả. Đối phương chờ đợi mình đến, cũng là để cho mình tỏ thái độ, cho nên Bách Vạn Thanh biết nên làm như thế nào. Lần nữa một bàn tay đánh về phía mặt khác một khuôn mặt. Bách Vạn Thanh dùng một tầng lực lượng, để Bạch Thắng Thiên mặt khác một khuôn mặt sưng lên, liền hàm răng đều nhảy ra mấy khỏa. Bạch Thắng Thiên nhất thời phát ra như giết heo kêu thảm. Kém chút đau chết rồi. Đây là Bách Vạn Thanh lưu thủ, lấy hắn cấp 7 gen chiến sĩ lực lượng, nếu như vượt qua 2 tầng lực lượng, đủ để đem Bạch Thắng Thiên mặt xương đánh nát. Tầng 3 lực lượng đều có thể đem Bạch Thắng Thiên đầu đánh nát. Quỳ xuống nói xin lỗi, Bách Vạn Thanh dùng băng hàn ngữ khí quát nói. Ánh mắt tê sắc vô cùng chừng lấy Bạch Thắng Thiên. Nhị thúc, ngươi bởi vì một ngoại nhân đánh ta. Bạch Thắng Thiên không dám tin nhìn lấy chính mình nhị thúc. Quỳ xuống nói xin lỗi, nhị thúc, Bạch Thắng Thiên còn muốn nói tiếp cái gì? Quỳ xuống nói xin lỗi, ta sẽ không nói lần thứ 3. Tại nói nhảm ta sẽ đem ngươi chân đánh gãy, để ngươi đứng không dậy nổi. Bách Vạn Thanh dùng mặt không biểu tình thanh âm nói ra. Bạch Thắng Thiên toàn thân run lên. Lần đầu nhìn thấy nhị thúc bất cận nhân tình như thế gương mặt. Bạch Thắng Thiên cũng không phải người ngu. Tại ngốc cũng minh bạch. Trước mắt người thanh niên này ngay cả mình nhị thúc đều đắc tội không nổi. Nhất định phải chính mình quỳ xuống nói xin lỗi. Nhị thúc thế nhưng là ẩn long long vương. Trừ cái nào đó cùng quang minh hội làm đúng, ẩn thân người. Cùng có thể chém giết lực thiên sứ người thần bí bên ngoài. Còn có nhị thúc đều đắc tội không nổi người. Bạch Thắng Thiên suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Nhưng vẫn là phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất, quỳ gối tự nhiên trước mặt. Cẩn trọng nói, thật, thật xin lỗi. Ta không nên đối ngươi bất kính. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Buông tha ta, giọng thành khẩn một chút. Bách Vạn Thanh bất mãn nói ra. Thật xin lỗi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có mắt không tròng, ta là ngu ngốc, ta là đần độn, ta không phải người. Bạch Thắng Thiên nhìn lấy tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trong mắt không còn có lúc trước hận ý, xem ở ngươi trên mặt mũi, tha cho ngươi chất nhi một mạng, tự nhiên ngẩng đầu nhìn nói với Bách Vạn Thanh. Bách Vạn Thanh lúc này buông lỏng một hơi. Chất nhi mệnh cuối cùng là bảo chủ, còn không mau cảm ơn đối phương, Bách Vạn Thanh chừng lấy chất nhi nói ra. Cảm ơn, cảm ơn, Bạch Thắng Thiên vội vàng nói. Có điều, ta tuy nhiên tha cho hắn, nhưng là không có nghĩa là chuyện này như vậy kết thúc, tự nhiên bổ sung một câu. Tự nhiên lời nói, để Bách Vạn Thanh vừa buông lỏng tâm lại căng cứng. Hắn chỉ là biết chất nhi đắc tội đối phương. Hắn hoàn toàn không biết, chẳng lẽ còn phát sinh hắn sự tình. Ngươi có thể tiếp tục tìm ngươi biết người, ta chờ, tự nhiên nhìn nói với Trương Minh. Ta sai, đây hết thảy đều là ta sai, Trương Minh chán nản. Hai chân mềm nhũn, quỳ gối tự nhiên dưới chân, liền Bách Vạn Thanh loại này tồn tại đều ra mặt, vẫn như cũ cầm đối phương không có cách. Ngược lại là Bách Thắng Thiên hạ quỳ xin lỗi. Lần này, thật sự là đá một khối xưa nay chưa từng có cứng rắn tấm sắt. Là người đắc tội từ tiểu hữu, Bách Vạn Thanh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy Trương Minh. Gặp Trương Minh quỳ xuống, chỗ nào vẫn không rõ tránh thức đắc tội tự nhiên người là người nào. Là cái này Bạch gia con rể, mà Bách Vạn Thanh... Khẳng định là Trương Minh tìm đến chống đỡ chàng tử. Thực Bách Vạn Thanh đối với Trương Minh cái này con rể cũng không thế nào hài lòng. Đối phương tuy nhiên làm ra trên 10 tỷ thành tích, nhưng là điểm ấy tư sản ở trong mắt Bạch gia căn bản không tính là cái gì. Giờ phút này đối phương thế mà đắc tội tự nhiên, để Bách Vạn Thanh trong lòng giận không thể đều là. Trương Minh trông thấy Bách Vạn Thanh tức giận như vậy, không có cách, đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối giải thích. Nghe xong giải thích,